Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2006, chương 2009, công thủ chuyển đổi. Nhìn đến Ký Châu xe quân đội trận bị đánh tan, lùi lại trăm bước, Dự Châu quân tướng sĩ tiếng hoan hô như sấm động. Khúc quân hầu, đồn trưởng nhóm lập tức tiến lên quát bảo ngưng lại. Phân phó tất cả mọi người bắt lấy cái này cơ hội khó được điều chỉnh trận hình. Xử lý vết thương, bổ sung mũi tên, coi như vạn sự sẵn sàng. Cũng không muốn tùy ý nói chuyện. Đến một lần thanh âm ồn ào, dễ dàng bỏ lỡ mệnh lệnh. Thứ hai lãng phí thể lực. Hiện tại mới thắng một trận, đối phương có tiếp cận gấp 3 binh lực ưu thế. Gian khổ chiến đấu còn chưa bắt đầu. Đại thắng một trận, các tướng sĩ tâm tình khoái trá. Tuy nhiên bị chửi, cũng không tức giận. Một bên thấp giọng nói giỡn, một bên ấn yêu cầu làm việc. Tinh thần gấp trăm lần kiểm tra vũ khí, xử lý vết thương, hoặc là nắm chặt thời gian ăn một chút gì. Bổ sung thể lực, người bị trọng thương được đưa đến thuyền bên trên tiến hành xử lý. Chỗ đó có thầy thuốc cùng dược vật. Còn sẽ có bàn thảo đường nghiêm chỉnh huấn luyện y tá chăm sóc. Có xe nỏ bảo hộ. Người bị trọng thương số lượng vô cùng có hạn. Phần lớn là bị tên lạc đánh trúng. Ký Châu quân nỗ xe tại trước tiên bị trọng thương. Tránh thức bắn ra tên nỏ cũng vô cùng có hạn. Cái này giảm mạnh thương vong. Sử dụng cơ hội này, các lão binh hướng tân binh truyền thụ kinh nghiệm. Dạy bọn họ làm sao quan sát đối diện trận địa, làm sao tìm kiếm trọng điểm. Riêng là tay cầm 4 thạch, 6 thạch nỏ cường nỗ thủ, nhất định muốn trước đó tìm xong mục tiêu. Chi bằng có thể làm cho mình bắn ra mỗi một mũi tên đều có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Những thứ này cường nỗ thủ số lượng tuy nhiên không bằng phổ thông nỏ thủ nhiều, nhưng bọn hắn bắn giết mục tiêu lớn phần lớn là ngũ trường thập trưởng dạng này lâm trận trong chiến đấu kiên, ảnh hưởng càng lớn, một khi đắc thủ, khắp nơi có thể quyết định một khu vực chiến đấu lực. Tại các lão binh phối hợp dưới, Dự Châu quân trận địa cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Đồng Chiêu thấy xa xa, không khỏi thở dài một tiếng, cái này cái nào là ban đầu trải qua chiến trận quận binh. Trừ bỏ Viên Đàm tự mình thống soái 30.000 tinh nhuệ, Ký Châu binh rất khó lại tìm ra đồng dạng trình độ tướng sĩ. Nếu như Mãn Sủng triệu tập 200.000 Dự Châu quân đô có dạng này chiến lực, Viên Đàm coi như cầm xuống Duyện Châu cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ ở Dự Châu đụng đến đầu rơi máu chảy, bất quá cũng không đến mức. Đây cũng là Mãn Sủng theo 200.000 Dự Châu binh bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Dự Châu binh nếu như đều là như thế, Tôn Sách đã sớm san bằng Duyện Châu, tiến công Ký Châu. Đồng Chiêu vừa nghĩ, một bên hạ lệnh phát động lần thứ hai công kích. Mãn Sủng bày ra lợi cho phòng thủ trận hình tròn, xa trận lại kiên cố. Hắn cũng không có trông cậy vào thừa thế xông lên phá trận. Trước làm rõ ràng Dự Châu binh chiến lực chân chính lại nói. Lần thứ hai công kích vẫn là lấy thành lập xa trận làm chủ. Thận trọng từng bước, không cho Mãn Sủng phản kích cơ hội. Cùng cách 250 bước lập trận, Ký Châu quân nỗ xe rốt cục có thể chống cự ở Dự Châu quân nỗ xe mãnh liệt bắn. Song phương ngươi tới ta đi, bắn cái lực lượng ngang nhau. Ký Châu quân lực công kích tuy nhiên hơi kém một chút, lại nương tựa theo số lượng ưu thế, miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, Ký Châu quân nỗ xe lực công kích yếu đi rất nhiều. Mà bộ tốt cũng không thể không bốc lên Dự Châu quân mưa tên hướng về phía trước đột kích. 250 bước khoảng cách, lại thêm xe nỏ bắn ra cự tiễn cường lực xuyên qua. Ký Châu quân công kích vô cùng không thuận lợi, thương vong cấp tốc gia tăng, song phương ác chiến nửa ngày. Người nào cũng không thể lấy được tính quyết định thắng lợi. Đồng Chiêu quyết định lui lại, ngày mai tái chiến, đánh đêm mạo hiểm quá lớn. riêng là đối tiến công gặp khó. Sĩ khí không phấn chấn Ký Châu Quân tới nói, hắn không muốn cho Mãn Sủng đánh lén cơ hội, càng không muốn đem mấy cái này vất vả dẫy đến danh tiếng đưa cho Mãn Sủng làm bàn đạp. Thu binh hồi doanh về sau, Đổng Chiêu cho Viên Đàm viết một phong quân báo, ta đã đem Mãn Sủng vây ở Hoạt Đình, nhưng Mãn Sủng chỗ lĩnh Dự Châu binh khí giới tinh xảo, chiến lực không tầm thường, coi là tinh nhuệ, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn trọng thương, mời sứ quân định đoạt. Đổng Chiêu viết xong quân báo, suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy không có vấn đề gì. Hắn cố nhiên ăn không rơi Mãn Sủng, Mãn Sủng cũng vô pháp đánh tan hắn chặn đánh, đuổi tới Trần Lưu giải vây, cho dù có chút thắng bại cũng không ảnh hưởng, rằng co vẫn là khả năng nhất kết quả. Đến mức Tuấn Nghi Lục Nghị, binh lực quá ít, chỉ sợ cũng khó có biểu hiện. Thống kê xong thương vong, Mãn Sủng gọi tới mấy cai giáo úy, hướng bọn họ tư vấn có thể hay không chủ động xuất kích. Hắn gánh vác toàn bộ Dự Châu phòng thủ nhiệm vụ, không thể cùng Đổng Chiêu thời gian dài rằng co, nguyên bản hy vọng có thể dĩ thủ đãi công, lấy kiên trận tiêu hao hết Ký Châu quân nhuệ khí, sau đó lại thừa thắng phá đi. Hiện tại Đổng thị huynh đệ không chịu cường công, kiềm chế ý nghĩa cái gì rõ ràng, hắn nhất định phải tìm khác phá địch chi pháp, chủ động tiến công tựa hồ là duy nhất lựa chọn. Nhưng những thứ này kinh nghiệm tác chiến không nhiều quận binh có thể hay không gánh vác lên cái này nhiệm vụ, Mãn Sủng không có nắm chắc, cần những thứ này lâm trận chỉ huy tướng lãnh cung cấp ý kiến. Thường nói, công thủ thế dị, lực gấp 3, bằng vào xa trận cùng quân giới ưu thế, 10.000 người ngăn trở 30.000 người tiến công còn có cơ hội. Chủ động tiến công thì rõ ràng lực có thua. Tăng thêm những thứ này quận binh phần lớn lần đầu ra trận, không có trải qua đại quy mô chiến sự, trận hình chuyển đổi lúc khó tránh khỏi tách rời, phối hợp cũng hội xảy ra vấn đề, rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Mấy cái giáo úy ý nghĩ cùng Mãn Sủng không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn đều muốn lập công, không muốn bị Đổng Chiêu kéo ở chỗ này, lãng phí thời gian. Đi qua lặp đi lặp lại thảo luận, Mãn Sủng quyết định thử một chút. Hắn thống lĩnh cái này hơn 10.000 người nhiệm vụ gian khổ, nhất định phải nhanh thành thục. Đổng Chiêu chiến ý không nồng, chính là luyện binh cơ hội tốt. Chiến đấu kinh nghiệm tích lũy cần nhờ không ngừng chiến đấu để tích lũy. Các loại là chờ không được. Mãn Sủng chọn lựa mấy cái kinh nghiệm tương đối phong phú giáo úy, để bọn hắn gánh chịu công thành nhiệm vụ, cũng hướng bọn họ hứa hẹn, tương lai Ngô Vương muốn tuyển chọn tinh nhuệ thêm vào trung quân lúc, hội tổng hợp cân nhắc lần này tác chiến chiến tích, người nào biểu hiện tốt nhất, người nào thì có cơ hội đi theo Ngô Vương tác chiến. Chư tướng ầm vang đồng ý, từng cái mão đủ kinh, trung quân không chỉ có trang bị tốt, đãi ngộ tốt, kiến công cơ hội cũng nhiều. Tại quận quốc thống binh, bọn họ có khả năng hy vọng thành tựu tối cao cũng là huyện úy. Ngẫu nhiên có đặc biệt ưu tú sẽ trở thành quận úy. Đây cơ hồ là có thể thấy được hạn mức cao nhất. Nếu có thể tại trung quân lịch luyện mấy năm, đột phá cái này hạn mức cao nhất liền có khả năng. Thậm chí đi được càng xa, rèn sắt khi còn nóng. Mãn Sủng giải thích cặn kẽ trung quân khảo hạch tướng lãnh tiêu chuẩn. Tuyệt không chỉ là lấy được mấy lần thắng lợi, chém đầu nhiều ít đơn giản như vậy. Ngô Vương đối tướng lãnh cao cấp yêu cầu càng thêm cẩn thận. Không chỉ cần phải bọn họ dũng mãnh, càng cần hơn bọn họ thông minh, yêu quý bộ hạ tánh mạng, tận khả năng để mỗi người hy sinh đều là tất yếu, đều là có giá trị. Dù sao mỗi một cái thanh niên trai tráng sau lưng, khả năng đều là một gia đình, những cái kia chỉ muốn lập công, không để ý bộ hạ chết sống, làm bừa người là không thể nào thêm vào trung quân, coi như thêm vào, về sau tăng lên không gian cũng có hạn. Bởi vậy, muốn lập công, liền muốn phát huy thông minh tài trí, chỉnh hợp mỗi một cái tướng sĩ lực lượng, lấy nhỏ nhất đại giới, lấy được lớn nhất thành quả. Chư tướng ngầm hiểu, trong bọn họ có người từng tại Tôn Sách dưới trướng chiến đấu. Tuy nhiên lúc đó quân chức không cao, nhiều nhất bất quá khúc quân hầu. Đối Tôn Sách một bộ này trị binh phương pháp lại không xa lạ gì. Có một ít người hiện tại cũng là y theo năm đó kinh nghiệm chỉ huy. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, thực chiến cơ hội lại thiếu, còn không có nhìn ra bao nhiêu hiệu quả. Hiện tại cơ hội tới, mỗi người hồi doanh về sau, chư tướng ào ào triệu tập dưới trướng quân hầu, đồn trưởng truyền đạt mệnh lệnh, tương lai chọn lựa tinh nhuệ thêm vào trung quân lúc, cũng không phải là lấy trường học làm đơn vị, mà chính là căn cứ mỗi người khảo hạch đến, cho nên mỗi người đều sẽ có cơ hội biểu hiện ra năng lực chính mình, không chỉ có là vì đánh thắng một trận chiến này, cũng là vì chính mình tiến vào trung quân mà nỗ lực. Rất nhanh, Mãn Sủng yêu cầu thì truyền đạt đến mỗi một cái binh lính. Toàn quân tướng sĩ ma quyền sát trưởng, sĩ khí tăng vọt. Ngày thứ hai, Mãn Sủng nhổ trại, Thủy Lục cùng tiến, chủ động khởi xướng tiến công. Đồng Chiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại có chút mừng thầm, Mãn Sủng khiêu chiến sốt ruột, hắn mới có cơ hội dùng khỏe ứng mệt, song phương binh lực cách xa, hắn tiến công có lẽ không có gì phần thắng, phòng thủ lại là dư xài, đủ để tiêu hao hết Mãn Sủng nhuệ khí, đại lượng sát thương, các loại Mãn Sủng thương vong gia tăng tới trình độ nhất định. Hắn thủ thắng cơ hội liền đến, đánh tan Mãn Sủng. Hắn không chỉ có thể lập xuống chiến công, càng có thể được đến cái này 10.000 người trang bị. Thực lực đem có khả năng cùng Viên Đàm xuất lĩnh tinh nhuệ sánh vai. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN